Cha, xin tạ ơn Cha vì muôn ơn phúc tuôn tràn qua tháng năm. Trong ngày đầu năm mới, xin tri ân Chúa thương yêu nhân trần, ban ơn lành chưa tràn, phúc đức dư tràn ơn thiên. Dâng từng ngày con sống, dâng bao mơ ước, dâng bao hy vọng, mong sống đời mến thương, góp sức xây dựng tương lai thành tươi sáng. Xin Chúa hãy chúc phúc hết muôn nhà, sống an hòa, cuộc đời luôn chan chứa một mùa xuân ân thánh. Đây những tâm tình thiết tha, hiệp lòng kính dâng Cha uy linh toàn năng. Tạ ơn Cha, xin tạ ơn Cha vì những ơn lành Cha ban một năm qua. Tạ ơn Cha, xin tạ ơn Cha vì muôn ơn phúc tuôn tràn qua tháng năm. Tạ ơn Cha, xin tạ ơn Cha vì những ơn lành Cha ban một năm qua. Tạ ơn Cha.